Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, năm tầng bảo tháp. Người trẻ tuổi là ngươi bức ta, ngươi còn dám tiến tới gần, lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận, cường giả linh hồn nộ hống, lấy đó quyết tâm, Lộ Thần trong lòng run lên, cái này lão quái nói ngược lại nhắc nhở hắn một chút. Tâm niệm nhất động, càng nhiều tử tia phát sinh đi ra, không quá không phải kéo dài hướng màu xám trắng đoàn năng lượng, mà là không ngừng làm đã ngưng luyện thành long nhãn thức hải bao quanh quấn quanh bao quanh. Có rất nhiều tử tia phòng ngự, coi như đối diện lão quái thi triển càng nhiều lục quang công kích. Lộ Thần tự nghĩ mình có thể chống đỡ ngự hạ tới. Thấy Lộ Thần một bộ bất diệt giết chính mình không bỏ qua dáng vẻ, cường giả linh hồn hối hận ruột đều thanh, sớm biết Lộ Thần như thế khó mà đối phó, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn những người khác ra tay, chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Biết vậy chẳng làm a, người trẻ tuổi, mọi thứ đều có chỗ thương lượng, cường giả linh hồn ba động vừa là một biến. Lão phu hiểu được rất nhiều cực kỳ cường hãn cảnh giới công pháp, chiến kỹ, bí kỹ, còn có, lão phu từng là một người cường đại luyện đan sư, biết rất nhiều chân quý đan phương, ngươi dơ cao đánh khẽ, lão phu làm chính mình một thân bảo tàng giao cho ngươi. Hay là miễn đi, Lộ Thần nói, ai biết, ngươi có thể hay không ám động tay chân, lão phu có thể thề với trời. Nhật Nguyệt chứng giám, cường giả linh hồn vội vàng bổ sung. Không cần, Lộ Thần quả quyết cự tuyệt, nhàn nhạt nhìn màu xám trắng đoàn năng lượng một chút. Cái này cường giả linh hồn trở mặt như lật sách, giờ phút này nói lời không có một câu đáng giá hắn tin tưởng. Còn nữa, chờ làm cái này cường giả linh hồn bắt giữ, dùng tử sắc hồn khôi thi triển siêu hồn là được. Lúc đó hắn có thể biết cường giả linh hồn sở hữu bí mật, mà không cần lo lắng có bất kỳ lừa gạt. Chú ý tới Lộ Thần nhìn qua ánh mắt, cường giả linh hồn đột nhiên cảm nhận được một luồng không rét mà run lạnh ý. Chuyện không thể làm, ngàn năm mưu đồ, ngày đêm chờ đợi, chỉ vì thu hoạch được một bộ lô đỉnh, tái nhập đỉnh phong bản ở trong tầm tay. Lão phu, thực sự không cam lòng a. Cường giả linh hồn ba động kịch liệt, theo cái này một tiếng nộ hống, màu xám trắng đoàn năng lượng đột nhiên vặn vẹo, trong đó có từng đạo lục quang lập lòe nở rộ, màu xám trắng đoàn năng lượng trong đó lục quang tuôn ra xuống, như muốn vỡ ra. Đúng lúc này, một đạo màu tím đột nhiên ở giữa theo vạn thiên tử tia bên trong lao ra. Màu tím đột nhiên đi vào màu xám trắng đoàn năng lượng trước mặt. Há miệng hút vào, đem chọn cái màu xám trắng đoàn năng lượng nguyên lành nuốt vào. Xác định tử sắc hồn khôi đã bị ngăn chặn màu xám trắng đoàn năng lượng, Lộ Thần ấm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới một bên qua loa cường giả linh hồn, một bên ngự sử tử sắc hồn khôi giấu ở vạn thiên tử tia lặng yên gần màu xám trắng đoàn năng lượng. Chính là muốn tại thời khắc này ngăn cản lão quái thi triển đồng quy vu tận sát chiêu. Mặc dù hắn có tử sắc hồn khôi bảo hộ chủ hồn cùng thức hài, nhưng lão quái trước khi chết nhất kích tất nhiên cực kỳ cường đại không thể khinh thường. Lúc đó coi như hắn có phó hồn tới, chủ hồn cùng thức hải chỉ sợ cũng tránh không được chịu lấy chút ít thương thế. Nếu như thế, hắn tự nhiên muốn làm nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong. Đụng tới chính mình, xem như cái này lão quái không may. Giữa sân 21 người, nếu như cái này cường giả linh hồn chọn lựa những người khác ra tay, Lộ Thần chưa chắc sẽ xuất thủ ngăn cản. Thí dụ như cường giả linh hồn chọn lựa Tú Dục ra tay. Còn nữa, cái này cường giả linh hồn chọn lựa những người khác ra tay, Lộ Thần coi như bộc lộ ra thức hải bí mật cũng chưa chắc có thể tại người khác trong đầu tiêu diệt. Chi, xác định cường giả linh hồn đã bị tử sắc hồn khôi trấn áp, Lộ Thần không có nóng lòng xử trí. Thức hải long môn mở ra, thức hải chi lực tiêu tán mà ra dò xét chung quanh động tĩnh. Trắng xóa giữa thiên địa ngăn cách mọi người mê vụ y nguyên tồn tại. Giờ phút này, tứ phương liên quân người đều sắc mặt khủng hoảng. Liền Sở Nhược Nam bọn họ cũng không ngoại lệ. Cũng may mọi người chỉ là tâm tình bất ổn, cùng vô sinh mệnh nguy hiểm. Lộ Thần không biết rõ như thế nào phá trừ mê vụ. Ngưng thần quan sát một lát, cũng không có phát hiện nơi đây lối ra ở vào nơi nào. Trầm ngâm xuống, hắn không có nóng lòng liên hệ mọi người, mà thu hồi thức hải chi lực chuẩn bị theo tử sắc hồn khôi chung hạ tay. Đi qua này cường giả linh hồn lúc trước kêu gào. Lộ Thần biết được cường giả linh hồn đã ở cái này trắng xóa giữa thiên địa du đãng ngàn năm. Có lẽ biết được nơi đây rất nhiều bí mật. Còn nữa, cường giả linh hồn đoạt xá về sau, cũng là muốn cách khai nơi này. Tử sắc hồn khôi bên trong, màu xám trắng đoàn năng lượng bị một mực trói buộc chặt. Muốn tự hành vẫn diệt cũng không thể. Cường giả linh hồn nộ hống liên tục, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một sợi thức hải chi lực giật nhập, cường giả linh hồn lập tức có phát giác. Đây là nơi nào? Thả ta ra ngoài. Một trận tức giận linh hồn ba động truyền ra. Giờ phút này cường giả linh hồn đã ở hắn dưới mái hiên. Lộ Thần sao lại để ý tới cái này lão quái kêu gào. Tâm niệm nhất động, một đạo tử sắc linh hồn sợi tơ kích xạ mà đi. Cấp lão phu cút ra đây. Cường giả linh hồn tiếp tục gọi rầm rĩ. Phốp, tử sắc linh hồn sợi tơ thật sâu đâm vào màu xám trắng đoàn năng lượng. Đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực theo linh hồn sợi tơ vọt tới. Lộ Thần khẽ di một tiếng. Linh hồn sợi tơ đúng là cảm giác không đến đối phương linh hồn. Phốp phốp phốp. Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy đến đây dừng tay. Nhất thời lại có càng nhiều linh hồn sợi tơ đâm vào màu xám trắng đoàn năng lượng bên trong. Đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực bị từng đạo linh hồn sợi tơ hấp thu luyện hóa. Màu xám trắng đoàn năng lượng dần dần thu nhỏ, lộ ra một vòng nhạt lục sắc. Không biết qua bao lâu, màu xám trắng đoàn năng lượng biến mất, thủ mà thay thế là cái tiểu một vòng xanh mơn mởn trùm sáng. Lộ Thần bỗng nhiên tự minh bạch. Cái này xanh mơn mởn trùm sáng mới là cường giả linh hồn bản thể. Mà lúc trước bao quanh tại xanh mơn mởn trùm sáng bên ngoài tầng kia màu xám trắng năng lượng trì. Là bảo hộ cường giả linh hồn một tầng hộ giáp, lợi dụng đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ngưng luyện thành một tầng kiên cố linh hồn hộ giáp. Cái này thủ đoạn ngược lại có chút thần kỳ, hấp thu luyện hóa hết cường giả linh hồn hộ giáp. Tử sắc hồn khôi tiêu tán ra quang trạch lại biến đựng rất nhiều. Lộ Thần hơi hơi ngưng thần cảm giác. Rất nhanh xác định, tử sắc hồn khôi linh hồn ba động không mạnh mẽ lên. Nhưng hồn khôi bên trong ẩn khát máu, bạo lệ, sát lục, nóng nảy cảm xúc tiêu cực lại là mạnh lên rất nhiều. Tử sắc hồn khôi bên trong, xanh mơn mởn trùm sáng run rẩy, phốp phốp phốp. Mấy chục đạo tử sắc sợi tơ giật nhập xanh mơn mởn trùm sáng bên trong. Lộ Thần không có một tia thương hại. Nếu không có hắn thủ đoạn cường đại, giờ phút này hắn đã bị cái này xanh mơn mởn trùm sáng mạt sát linh hồn. Chiếm cứ thân thể, hắn lấy linh hồn sợi tơ siêu tập lão quái trong linh hồn rất nhiều bí mật. Thời gian vội vàng trôi qua, Lộ Thần mi đầu hơi nhăn lại. Lão quái trong linh hồn ngoại trừ một tòa 5 tầng bảo tháp cùng liên quan tới bí địa một số bí mật. Bên ngoài, cũng không có cái khác thần bí có thể nói. Lúc trước lão quái nói tới rất nhiều cảnh giới công pháp. Chiến kỹ, bí mật các loại tất cả đều không có. Cái này lão quái quả nhiên là đang nói láo. Lộ Thần tâm tư, lập tức dò xét hướng cường giả trong linh hồn 5 tầng bảo tháp. Cái này 5 tầng bảo tháp toàn thân cũng là xanh mơn mởn màu sắc. Cùng lão quái linh hồn cơ hồ hòa làm một thể. nếu không có lộ thần dò xét cẩn thận, kém chút tự bỏ lỡ cái này 5 tầng lục quang bảo tháp. 5 tầng lục quang bảo tháp có thể bị lão quái thâm tàng tại trong linh hồn. Hiển nhiên không phải phàm vật, tử sắc hồn ti dò xét một phen, lại là tìm không ra cái gì kết quả. Không quá càng là tìm không ra 5 tầng lục sắc bảo tháp bí mật. Lộ thần càng cho rằng cái này 5 tầng lục sắc bảo tháp không đơn giản. Lại kiên nhẫn dò xét một phen, vẫn là không thu hoạch được gì. Tử sắc hồn ti từng cái rời khỏi. 5 tầng lục sắc bảo tháp là vật gì? Lộ thần hỏi, ngươi để lão phu một đầu sinh lộ. Lão phu lại nói cho ngươi 5 tầng lục sắc bảo tháp bí mật. Cường giả linh hồn đáp lại, lộ thần trong lòng cười lạnh, đến việc này ruộng đất, cái này cường giả linh hồn còn cùng chính mình cò kè mặc cả. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng, không để ý đến cường giả linh hồn, lộ thần thức hải chi lực rời khỏi tử sắc hồn khôi. Dò xét hoàn tất, lộ thần trong lòng rất nhiều bí ẩn từng cái giải khai. Dưới mắt chỗ này trắng xóa thiên địa kỳ thật còn tại ngũ hành bát quái trong trận. Mà ở vào ngũ hành bát quái trận trung ương, sa hải, thảo nguyên, bãi đá, đầm nước, rừng rậm, cái này 5 nơi địa vực theo thứ tự cùng nhau cả quấn quanh tại trắng xóa thiên địa 4 phía. Trắng xóa giữa thiên địa khủng bố áp lực kỳ thật liền tới tự ngũ hành bát quái đại trận bản thân. Chỉ là 5 kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật bị theo ngũ hành trong cung điện lấy ra. Dẫn đến ngũ hành bát quái đại trận uy lực biến mất hầu như không còn. Chỉ có một ít còn sót lại uy năng. Nếu không có như thế, lộ thần bọn họ tiến vào chỗ này trắng xóa thiên địa. Trong nháy mắt liền biết bị đại trận uy năng ma diệt thân thể cùng linh hồn. Đương nhiên. Nếu không lấy ra gom góp 5 kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật, đám người cũng không thể nào tiến vào cái này trắng xóa thiên địa. Nếu như ngũ hành bát quái đại trận một mực hoàn mỹ vận chuyển, cái này cường giả linh hồn sẽ bị ngũ hành bát quái đại trận nơi này chậm rãi luyện hóa đến hư vô. Chỉ là cái này ngũ hành bát quái đại trận ngàn năm trước không biết sao, đúng là xuất hiện sơ hở. Cái này mới lệnh cường giả linh hồn có về sau đủ loại thủ đoạn cùng an bài. Lộ thần lấy người đứng xem góc độ nhìn lại. Cái này cường giả linh hồn một trận an bài có thể nói tính toán không sai sót. Chỉ đáng tiếc hắn lộ thần xem như một cái dị loại. Nghi huệ giải khai, lộ thần nghĩ đến chuyện kế tiếp đến lượt như thế nào xử lý. Nếu như chỉ có hắn một người tiến vào cái này trắng xóa thiên địa. Giờ phút này tất nhiên là đứng dậy liền đi, nhưng dưới mắt cái này trắng xóa trong trời đất, còn có tứ phương liên quân người, ngoài ra còn có Vân Diệu quốc Tú Dục, nhìn cách đó không xa Tú Dục một chút, lộ thần đáy mắt chớp tắt qua một đạo sát cơ, trầm tư chốc lát, lộ thần có quyết định, mọi người tiến vào cái này trắng xóa trong trời đất, cường giả linh hồn mặc dù không lọt mắt rất nhiều người thân thể. Nhưng không có làm đám người từng cái chém giết. Cường giả linh hồn mục đích đúng là vì che giấu tai mắt người. Nếu không tất cả mọi người chết rồi. Chỉ có bị cường giả linh hồn đoạt xá này công việc của một người lấy ra ngoài. Cường giả linh hồn đoạt xá này một người thế tất bị ngoại giới người một mực để mắt tới. Mà dưới mắt chỗ này trắng xóa thiên địa đã bị không có có thần bí mật cùng bảo vật có thể nói. Lộ thần như động thủ giải khai mọi người khốn cảnh, sau đó mọi người khẳng định hội đoán được hắn thu hoạch được chỗ này bí cảnh bên trong lớn nhất. Chân quý bảo vật, đến mức lộ thần một phen giải thích, còn cần người khác tin tưởng mới được. Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, Sở Nhược Nam, Liệt Sung, Tần Man, mấy người kia có lẽ sẽ không như vậy đối với hắn có gì làm loạn ý nghĩ. Nhưng đi theo bọn họ mà đến các phe nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tựu chưa chắc sẽ buông tha lộ thần. Lúc đó, hắn tất trở thành mục tiêu công kích. Bất quá dưới mắt còn có một cái tốt hơn lựa chọn. Lộ thần theo vòng chữ vật bên trong lấy ra tịnh hồn bình. tịnh hồn trong bình còn tồn tại có không ít tinh khiết linh hồn năng lượng. Hắn lấy ra một tia linh hồn năng lượng, làm như thế nào giải khai nơi đây mê vụ cùng áp lực, cùng rời đi nơi đây phương pháp. Mặt khác, còn có các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở vào nơi nào, cùng như thế nào làm các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thả ra phương pháp. Hết thảy đặt cái này một tia tinh khiết trong linh hồn. Tinh khiết trong linh hồn ẩn đủ loại phương pháp, nhưng lại duy chỉ có không có thuộc về lộ thần bất luận cái gì khí tức. Thu tịnh hồn bình, lộ thần ngửa mặt nằm vật xuống. Lập tức hắn lấy tử sắc hồn khôi ngự sử linh hồn sợi tơ. Làm này một sợi tinh khiết linh hồn năng lượng dẫn dắt hướng tú dục. Tiện nghi ngươi, lộ thần thản nhiên nói. Cái này một sợi tinh khiết linh hồn năng lượng có thể làm tú dục linh hồn cường đại một điểm. Tinh thần lực cũng tùy theo cường đại một điểm. Há không phải liền là tiện nghi tú dục. Làm tinh khiết linh hồn năng lượng dẫn dắt đến tú dục mi tâm bên trên hướng. Tử sắc linh hồn sợi tơ phút chốc thu hồi. Chỉ thấy này một sợi tinh khiết linh hồn năng lượng tại khủng bố áp lực dưới như một mảnh như lông. Vũ chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng rơi vào đến tú dục trong mi tâm. Lộ thần nhắm mắt lại màn. Sửa sang lại thần sắc. Cùng những người khác tương tự. Lại qua một lát. Tú dục ầm vang chấn động, lập tức trong ánh mắt nổ bắn ra tinh mang, âm thầm bận rộn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.